Sắt Trá Phong Vân, chương 416. Đấu Tâm Tỏa, góc truyện audio.com. Càn Kình cười tự giễu, nhún vai nói. Nhưng rất lạ là vào phút mấu chốt, Đả Thiết hô hấp pháp mà Bố Lai Khắc Đại thúc dậy cho ta rèn sắt vọt ra khỏi Tử Khiếu nuốt nhiệt lượng, từng chút một đốt cháy xiềng xích tẩy luyện đấu khí của ta, sinh ra viên đấu tâm. Đả Thiết hô hấp pháp, Đại thúc truyền Đả Thiết hô hấp pháp cho ngươi. Bộ dạng nhàn nhã của Âu Lạp Khắc bỗng biến đổi, suýt nhảy cẫng lên, không thể che giấu vẻ mặt giật mình. Qua một lúc Âu Lạp Khắc mới đè nén giật mình nhưng kinh ngạc còn đọng lại nơi đáy mắt đánh giá Càn Kình. Lại là biểu tình này. Càn Kình nhớ lại khi Á Đương Tư nói đến Bố Lai Khắc Đại thúc thì ấp a ấp úng, lại nhìn vẻ mặt Âu Lạp Khắc thay đổi, hắn càng lúc càng nghi hoặc. Sau lưng Bố Lai Khắc Đại thúc giấu cái gì? Đả Thiết hô hấp pháp làm Âu Lạp Khắc có đệ nhị đấu thân kinh ngạc như vậy. Lôi địch mới nhập thánh còn chưa có được đệ nhị đấu thân. Cũng đúng, Đại thúc thậm chí dạy vạn ảnh cho ngươi. Âu Lạp Khắc vẫy tay trở về bình tĩnh ban đầu. Chúng ta nói tiếp về thiên địa đấu tâm tỏa đi. Nó là do ý thức đấu tâm khống chế, nói đơn giản là. Người cho rằng đấu tâm là cái gì? Chỉ là khống chế lực lượng xung quanh sao? Người có thể đạt đến tình trạng hôm nay chắc biết rõ đấu khí có sinh mệnh, nó không hoàn toàn là vật chết đúng không? Càn Kình nhướng mày nói. Vật sống dĩ nhiên có trái tim hoặc ma hạch ở trung tâm. Đúng vậy, Âu Lạp Khắc chỉ vào ngực Càn Kình. Vị trí đấu tâm của mỗi người khác nhau, có người đấu tâm nằm ở cánh tay, có đấu tâm ở sau lưng, cũng có đấu tâm ở đôi chân. Đấu tâm tốt nhất nên là tại đây. Âu Lạp Khắc chỉ vào giữa trán Càn Kình. Đây là nơi sinh ra đấu tâm ưu tú nhất, tiếp theo là vị trí ở ngực như ngươi. Càn Kình khó hiểu nhìn Âu Lạp Khắc, nơi đấu tâm sinh ra có gì khác biệt, ví dụ như có người đấu tâm nằm ở tay phải. Âu Lạp Khắc siết nắm tay, đấu khí phóng ra ngoài làm không gian đại sảnh dao động. Vậy thì cánh tay phải của hắn sẽ siêu mạnh, tâm chi sở tại, lực vi cực độ, nếu nó cô đọng ra đấu hồn thì nơi này chính là ngọn nguồn. Ví dụ thế này, đấu khí màu vàng kim mấp máy trên tay Âu Lạp Khắc như cao su dẻo bị đại sư nghệ thuật nặn đầu rồng cự long chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hoàn toàn do đấu khí tổ thành phủ lên cánh tay. Đấu khí bắn ra như tiếng rồng hú, Càn Kình cảm giác áp lực cường đại. Trong trạng thái này, người nói, có phải là cánh tay phải của hắn mạnh nhất? Âu Lạp Khắc nhẹ đung đưa cánh tay phải có đấu hồn phủ lên, áp lực đấu khí từng chút một lên cao. Càn Kình nhìn biểu hiện của Âu Lạp Khắc không biết nên nói cái gì, biểu hiện này đã vượt qua đẳng cấp đấu khí hắn biết rất nhiều. Đấu khí không phải người, đấu tâm cho đấu khí có được sinh mệnh, có thể nói đấu tâm nối với óc người qua não chi phối sinh ra ý thức, đây chính là hình thức cơ bản của ý thức đấu tâm. Âu Lạp Khắc chỉ vào ngực Càn Kình, viên đấu tâm này của ngươi bây giờ chỉ là đấu tâm, hoàn toàn không có bất cứ tư tưởng ý thức. Ngươi nhắm mắt lại câu thông với đấu tâm trong người của ngươi. Ngươi phải cho rằng nó là một phần thân thể của mình, thậm chí xem nó là hiền tử do ngươi dựng dục ra. Càn Kình nhắm mắt lại, dùng đấu khí nhìn đấu tâm trong người co bóp như trái tim nhân loại, mỗi lần nó co bóp là đấu khí sẽ tăng từng chút một. Không thể hình dung chính xác ý thức đấu tâm. Góc truyện audio.com. Được, Âu Lạp Khắc đứng dậy, hoạt động hai vai. Ta chỉ có thể cho ngươi gợi ý nhập môn, còn lại tùy mỗi người tự cảm ngộ. Hiểu là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Càng hiểu nhiều thì thực lực càng mạnh, mượn đến nhiều lực lượng để chiến đấu. Được rồi, Đại thúc kêu ta giải đáp cho ngươi, nay ta đã nói hết. Ý thức đấu tâm, cái gì là ý thức đấu tâm? Càn Kình không thể cảm ứng câu thông cùng đấu tâm trong người. Càn Kình chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy cúi đầu hướng Âu Lạp Khắc. Đại thúc ta muốn đá quán. Trong nụ cười của Âu Lạp Khắc có sự khen ngợi, nói chuyện với thanh niên thanh minh thật tốt, bất cứ lời nói chỉ điểm đều không hiệu quả bằng hành động thật sự. Bọn họ lùi ra sau, một Càn Kình thứ hai giống hệt như Càn Kình xuất hiện trước mặt hắn. Lại là đệ nhị đấu thân, nhưng lần này thực lực của nó mạnh hơn cái lần trước. Lần này không được sử dụng vạn ảnh, Âu Lạp Khắc lại ngồi trở về góc tường. Ngươi dùng vạn ảnh chính là khi dễ đệ nhị đấu thân ta tạo ra có thực lực ngang ngửa với ngươi. Đại thúc không dạy vạn ảnh cho ta, đúng là thiên vị. Tiểu tử, ngươi lớn lên xấu như vậy mà có thể học vạn ảnh. Xấu, Càn Kình bản năng sờ mặt, tuy hắn không bằng Thiết Khắc đẹp đến nữ nhân đều tự ti nhưng tốt xấu đâu có khó xem. Đệ nhị đấu thân hình thành, Càn Kình đột nhiên nhúc nhích cùng lực lượng đấu tâm, đường kính một thước. Càn Kình nhìn đệ nhị đấu thân của Âu Lạp Khắc rất muốn hét to, cái này mà là thực lực ngang ngửa. Đấu tâm của Càn Kình chỉ có đường kính nửa thước, đệ nhị đấu thân không cho Càn Kình cơ hội la to, chân đạp đất một thức nộ liên đấu kỹ thân pháp đã đến trước mặt, thực lực đấu tâm lại tăng vọt. Đường kính, 10 thước thập giai phá địa trảm, Càn Kình cảm giác áp lực tăng mạnh trên dưới quanh người, bất cứ không gian nào đều là tiếng đao chém vỡ đất chói tai. Từng thanh trảm kích do đấu khí tổ thành mắt thường có thể thấy phong tỏa mọi đường lui của Can Kinh. Lùi, lùi đi đâu, cho dù bây giờ muốn sử dụng vạn ảnh di động cũng không ra ngoài được. Cuối cùng Càn Kình cũng hiểu ban đầu Âu Lạp Khắc Đại Thúc hạn định không cho sử dụng vạn ảnh là muốn buộc hắn vào đường cùng. Không thể trốn tránh thì chỉ có nước ứng chiến. Phong vân đấu khí rót vào đôi tay, tinh kim xếp thành hàng phân kim liên chạm, xương cốt và đấu khí, bắp thịt chấn động phát ra tiếng gió vù vù. Keng keng keng, keng keng keng, tiếng gió truyền vào tai Âu Lạp Khắc trong nháy mắt biến thành đao kiếm ra khỏi vỏ, đao ma sát vỏ phát ra tiếng kim loại. Trên chiến trường, chiến sĩ rút cường đao khỏi vỏ, mỗi một thanh đao đều tẩm chiến ý thăng hoa sinh mệnh của chiến sĩ, một khi rút khỏi vỏ chính là sinh tử. Giờ phút này, Càn Kình chịu áp lực mạnh mẽ, đấu khí toàn thân nổ tung, đấu khí trùng kích xương cốt phát ra thanh âm vỏ đao nâng thực lực lên đến cực độ hung mãnh. Thanh âm chiến đao ra khỏi vỏ gần như chói tai, Càn Kình hành động. Sau khi đánh nhau với chiến sĩ huyết mạch của Càn Kình bùng nổ càng hung mãnh hơn trước, chiến thế hoàn toàn triển khai. Hành động của Càn Kình làm mắt Âu Lạp Khắc sáng lên, Âu Lạp Khắc đấu khí phòng như thấy đao ý phát ra từ người Càn Kình, mắt thường có thể thấy mỗi đao ý ứng với những phá địa chạm ập hướng hắn. Như có vô số người giấu trong thân thể Càn Kình rồi đột nhiên lao ra, khi hắn ra lệnh một tiếng bọn họ. Cốc truyện audio.com sẽ phản kích liều mạng, cách chương.